Vưu vật nhi hỉ, chương 756, hỏi dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc đến những chuyện này, cứ như mới hôm qua, nhưng thực ra đã hơn một năm rồi. Khương Nghênh nói xong, Châu Dị nhướng mày, cười khẩy, hình như là có chuyện như vậy. Tối hôm đó, đáng lẽ còn có một bữa tiệc, nhưng mấy nhân vật chính đều đã uống say, cuối cùng chỉ còn mỗi bố mẹ Bùi ra tiếp khách. Bận rộn cả ngày, hôm nay Châu Dị và Khương Nghênh đi ngủ sớm hơn thường lệ. Sáng hôm sau, Khương Nghênh còn đang ngủ say đã nghe thấy Châu Dị gọi điện thoại ngoài hành lang. Giọng nói của anh cố tình hạ thấp, nghe không rõ lắm qua lớp cửa. Khương Nghênh mơ màng trở mình, không để ý lắm. Lần này, Khương Nghênh ngủ một mạch đến gần 8 giờ, mở mắt ra, theo thói quen cô với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường nhìn một cái. Khi nhìn thấy giờ trên màn hình, cô không khỏi nhíu mày. Muộn thế này rồi sao? Thật đúng là, chìm đắm trong ôn nhu, lông mày như hoa phù dung trong vòng tay ngọc ngà. Con người ta, một khi sống trong môi trường an nhàn quá lâu, thì sẽ trở nên lười biếng. Khương Nghênh đặt điện thoại xuống, thở dài, đứng dậy, lúc cô rửa mặt xong, đi xuống lầu, Châu Dị đang bận rộn nấu canh cùng cô Trương trong bếp. Dì Trương trong lòng vừa bất lực, vừa chán ghét, nhưng vì Châu Dị là chủ nhà, bà không dám thể hiện quá rõ ràng, chỉ có thể nói bóng gió. Châu Tổng, chuyện nhỏ này để tôi làm là được rồi. Cậu là người làm đại sự, không cần lãng phí thời gian quý báu cho chuyện nhỏ nhặt này. Dì Trương nói xong, thấy Châu Dị không có phản ứng gì, cắn răng nói tiếp. Từ xưa đến nay, việc nấu nướng luôn là do phụ nữ đảm nhận, cậu là đàn ông. Dì Trương nói đến đây thì dừng lại, Châu Dị đột nhiên nghiêng đầu, ngắt lời bà. Dì Trương, có phải dì chê cháu không có năng khiếu nấu ăn không? Bị nói trúng tim đen, dì Trương cười gượng hai tiếng. Không có, nấu ăn làm gì cần năng khiếu. Nói xong, dì Trương lại cố gắng chữa cháy. Nhưng bây giờ đã là thời đại mới rồi, việc nấu nướng cũng không thể để phụ nữ làm hết. Tục ngữ có câu, nam nữ kết hợp, làm việc không mệt, nấu nướng cũng vậy. Dì Trương nói xong, dùng ánh mắt quan sát sắc mặt Châu Dị. Thấy sắc mặt Châu Dị không có gì khác thường, bà âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Khương Nghênh đứng ở cửa bếp, nhìn thấy màn tương tác giữa dì Trương và Châu Dị, cô không nhịn được cười, sau đó đưa tay gõ nhẹ lên khung cửa. Hai người đang hầm canh à? Nghe thấy giọng nói của Khương Nghênh, dì Trương quay đầu lại nhanh hơn cả Châu Dị, như nhìn thấy phao cứu sinh. Phu nhân, cô dậy rồi à, có đói bụng không? Nhìn ra sự mong đợi trong mắt dì Trương, Khương Nghênh mỉm cười. Hơi đói, dì Trương, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi, cô ngồi đi, tôi mang ra cho cô. Nói xong, dì Trương quay đầu nhìn Châu Dị. Châu Tổng, cậu cũng rửa tay, ra ăn sáng với phu nhân đi. Châu Dị nghe vậy, nhướng mày. Dì Trương, mong muốn đuổi cháu đi của dì thể hiện quá rõ ràng rồi đấy. Châu Dị vừa dứt lời, dì Trương vội vàng rời mắt, không đáp lời, bà lảng tránh. Sáng nay tôi cho mấy thìa muối vào canh nhỉ, sao quên mất rồi, ôi trời, già rồi, đầu óc kém quá. Châu Dị không biết đầu óc gì Trương có, lẩm cẩm, thật hay không, nhưng diễn xuất của bà ăn đứt đám. Tiểu thịt tươi, dựa vào nhan sắc để nổi tiếng trong công ty của anh. Nhìn dì Trương giả vờ bận rộn, Châu Dị khẽ cười, bước ra khỏi bếp. Ra khỏi bếp, Châu Dị đi đến trước mặt Khương Nghênh, cúi người xuống, hôn lên má cô. Giọng nói trầm thấp. Anh đi rửa tay, nói xong, Châu Dị sải bước đi vào phòng vệ sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau, Châu Dị rửa tay xong, định quay lại phòng ăn thì điện thoại di động trong túi anh rung lên hai tiếng. Châu Dị lấy điện thoại di động ra xem, Bùi Nghiêu gửi tin nhắn trong nhóm chat. Bùi Nghiêu, Châu Dị, nhà ông không phải có hoa hồng sao? Sao cầu hôn lại phải để bọn tôi bỏ tiền ra mua hoa? Cách chương.